phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 176, thù oán chấm dứt. Canh 2, A, Diệp Thanh phát ra rít lên một tiếng, theo Hoàng Lương nhất mộng bên trong thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hào hển khí thô, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp thấu. Ta không có chết, không có bị lột da, ta còn sống, ta lại biến trở về người. Diệp Thanh cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thần trí theo bối rối chậm rãi thanh tỉnh. Vừa rồi kia hết thảy đều là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại biến thành trồn? Là mộng sao? Nhưng nó vì cái gì như vậy chân thực? Trong mộng cảnh hết thảy không chỉ có chân thực, hơn nữa hắn còn nhớ phi thường sâu. Quả mọng tư vị, mẫu trồn trên người mùi, hắn đều nhớ là rõ ràng như vậy. Đây chính là phổ thông mộng cảnh, không có khả năng có. Phổ thông mộng đang thức tỉnh về sau có thể nhớ kỹ trong đó vụn vặt thế là tốt rồi. Sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy? Như vậy mạnh, nhất là cuối cùng bị lột da đau đớn, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tán đi. Toàn thân trên dưới đều còn tại nhói nhói đây. Các ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? La Vân nhìn Diệp Thanh, cùng theo trong thân thể của hắn bay ra trồn. Tại vừa mới Hoàng Lương nhất mộng trong, Diệp Thanh biến thành trồn, mà trồn thì biến thành hắn. Diệp Thanh cảm nhận được trồn tại linh tính khai ngộ thời điểm bị chính mình giết chết lột da đau khổ cùng biệt khuất, mà trồn thì ở trong giấc mộng cảm nhận được cuộc sống của con người. Đôi này nó về sau tu hành có trợ giúp lớn lao cùng chỗ tốt, đồng thời nó cũng tại giấc mộng này trong tự tay giết Diệp Thanh, lột bỏ Diệp Thanh ra. Mặc dù trong mộng Diệp Thanh là một cái trồn, hoặc là nói trong mộng Diệp Thanh chính là nó, nhưng nó cũng coi là báo thù. Cho nên tại mộng tỉnh về sau, trồn linh hồn nguyên bản cực mạnh oán khí đã giảm đi hơn phân nửa. Giờ phút này nghe được La Vân hỏi, nó đứng thẳng lên, giơ hai con móng vuốt nhỏ hướng La Vân bái, sau đó mới nói, cảm giác rất tốt, đa tạ chủ nhân làm ta thể nghiệm một lần làm người cảm giác. Cái này đối ta là lớn lao ân huệ, oán khí của ngươi tiêu tan, sẽ không lại tìm Diệp Thanh báo thù. La Vân hỏi, trồn quay đầu mắt nhìn Diệp Thanh, lần này, cặp mắt ti hí của nó trong, lại không còn thật sâu thù hận, nó cười cười. Rất có một chút khám phá hết thảy lạnh nhạt, nói, tại vừa rồi trận kia cổ quái mà chân thực trong mộng cảnh, ta đã đem hắn bác bì sát rơi, tựa như hắn lúc trước đối đãi ta cũng như thế, tin tưởng hắn cũng cảm nhận được bị người rút gân lột da đau khổ cùng tuyệt vọng. Mối thù của ta cũng coi là báo. Diệp Thanh thì thở dài một tiếng, đầy cõi lòng tự trách nói, ta có lỗi với nó. La Vân nói, biết thật xin lỗi, vậy ngươi liền muốn chọn một tốt hơn một chút nhi mộ địa, đưa nó ra lăng hậu táng, mặt khác còn phải vì nó lập một khối bài vị cung phụng trong nhà. Chỉ cần ngươi một ngày bất tử, hương hỏa liền một ngày không thể nhất định. Làm được sao? Làm được. Diệp Thanh liền vội vàng gật đầu. Hắn biết, La Vân làm hắn làm như vậy, không chỉ có là vì tẩy đi trồn linh hồn sau cùng một chút kia oán khí, đồng thời cũng là cho hắn một cái chuộc tội cơ hội. Trong mộng cảnh trải qua, cho hắn biết, khai khiếu có linh tính động vật, liền không còn là súc sinh, không còn là đồ ăn, mà là cùng nhân loại đồng dạng sinh vật có trí khôn. Hại chết một cái sinh vật có trí khôn, dù là pháp luật không trừng phạt, hắn cũng phải vì lỗi lầm của mình chuộc tội. Nhưng hắn cũng có một cái nghi vấn. Nhưng ngươi không phải muốn mua tấm kia ra sao? Ta muốn chỉ là một túm mau, chờ đợi rút một chút là được. La Vân nói, Diệp Thanh, a, một tiếng. Hiếu kỳ La Vân muốn chồn mao làm cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Mà chồn cũng đồng dạng tại buồn bực chuyện này. Đã các ngươi hai ân oán đã chấm dứt, vậy chúng ta cũng đi thôi. La Vân nói, đối với hắn an bài, Diệp Thanh cùng chồn tự nhiên cũng không dám có cái gì dị nghị. La Vân làm chồn quỷ hồn tiến vào quỷ bội, sau đó cùng Diệp Thanh cùng một chỗ trở lại nhà hắn. Trên đường đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm, thuận đường đi vào mua thân quần áo mới, đem bị chồn bắt xấu quần áo ném vào thùng rác. Tại Diệp Thanh nhà, La Vân theo tấm kia sinh động như thật ra chồn trên, rút ra một nắm đóng tạm vào trong túi, mà Diệp Thanh thì đem vừa rồi thu 1.000 khối tiền trả lại cho hắn. Nói cái gì cũng không chịu thu, không có cách, La Vân chỉ có thể đem tiền lại thu hồi lại, đi ra cửa phòng về sau, hướng Diệp Thanh nói, được rồi, ngươi nhanh đi bệnh viện xem con gái của ngươi đi. Được rồi, tốt, Diệp Thanh liên tục gật đầu, sắp chia tay thời khắc, còn nói thêm, tiểu, ếch, là đại sư, về sau ngươi có cái gì đồ cổ ngọc khí phương diện cần. Cứ việc tìm ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất, coi như ta tiệm trong không có, ta cũng có thể giúp ngươi tìm được. La Vân đáp, về sau có cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Diệp Thanh lại nói một tiếng tạ, sau đó mới vội vã vọt ra chung cư. Trên đường còn gọi điện thoại cho Dương Tĩnh, hỏi là bệnh viện nào. Ra chung cư liền cản lại một chiếc xe taxi, thẳng đến bệnh viện mà đi. La Vân thì chậm rãi hướng phía chung cư bên ngoài đi. Vừa đi vừa tra xét nguyện lực, sự kiện lần này mang cho hắn 670 điểm âm nguyện lực, cùng 2.130 điểm dương nguyện lực. Thật vất vả truy đuổi âm dương nguyện lực chênh lệch, lại bị kéo ra a. La Vân rất là đau đầu, biết sớm như vậy, vừa rồi liền nên nhiều đánh chồn một hồi, nhiều hù dọa một chút Diệp Thanh, để bọn hắn sinh sản nhiều sinh điểm âm nguyện lực. Diệp Thanh cùng chồn không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Tình huống như thế nào? Làm sao cảm giác có điêu dân yếu hại chậm? Chồn theo quỷ bội trong thò đầu ra, cảnh giác nhìn bốn phía một phen, không phát hiện chút gì, lại rụt trở về. Còn có 2 ngày thời gian, đến nhanh lên nghĩ biện pháp, đem âm nguyện lực kiếm đứng lên mới được. Đi ra chung cư, La Vân lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi cái xe về nhà. Đúng vào lúc này, hắn thấy được đối diện chợ bán thức ăn trong, một cái kẻ trộm lấy cực nhanh tốc độ, đem một cái điện thoại di động, theo một cái mua thức ăn thiếu phụ trong túi trộm ra tới. Thiếu phụ ngay tại chọn sườn lợn rán, đối với chính mình bị trộm một chuyện, không có chút nào phát giác. La Vân nhãn tình sáng lên, tìm được kiếm lấy âm nguyện lực biện pháp. Hắn đưa điện thoại di động để lại trong túi, sải bước đi hướng kẻ trộm. Kia kẻ trộm lá gan là thật to lớn, đắc thủ về sau cũng không có vội vã chạy đi, liền đứng tại cách đó không xa, chờ đồng bọn tới đón ứng lấy đi điện thoại. Nhưng đồng bọn không đợi đến, lại chờ được La Vân. Làm gì? Thấy La Vân ngăn ở trước mặt mình, kẻ trộm lông mày nhíu lại, chất vấn. La Vân duỗi tay ra, nói, đem ngươi trộm đồ vật lấy ra đi. Ta trộm thứ gì? Ngươi cũng đừng nói loạn lời nói. Kẻ trộm sắc mặt biến hóa, cố gắng trấn định, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, sợ người bên ngoài nghe thấy. Ta đều nhìn thấy, ngươi trộm nhân thủ cơ, lấy ra đi. La Vân nói, người khác loạn oan uổng người tốt. Kẻ trộm nói còn không có nói xong, liền gặp La Vân giơ lên tay, một cái điện thoại di động xuất hiện ở La Vân trong tay. Đúng là hắn vừa mới trộm, còn dám nói ngươi là người tốt. Vậy ngươi nói một chút, điện thoại di động này là từ đâu nhi đến? La Vân chất vấn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.